Và khi cái tà kiến như vậy nó phát sanh đó, thì cũng có những cái người đó không phải do bản thân mình nhìn thấy và chấp chặt vào đó, mà do những người này tán đồng cái quan điểm của người đã nhìn thấy, thì họ cũng là có cái tà kiến. Hoặc là có những người do sự suy luận, do sự nghiên cứu, các cái nhà tư tưởng gia, các cái nhà triết gia, khi người ta phân tích, người ta suy xét, người ta biện luận, và cuối cùng người ta cũng có cái kết luận đúng như những vị đã nhìn thấy cái giới hạn mà cho là cái tuyệt đối này đó, thì họ cũng được xếp vào trong các loại tà kiến. Và đây trong cái bản thứ hai, khi mình nói 44 ngã vị lai, tức là những vị này có cái năng lực nhìn về tái sanh, tức là cái sắp xảy ra, cái sẽ đưa đến tái sanh. Và khi nhìn thấy như vậy thì những vị này đó là có cái nhận định, và cũng như ở phần quá khứ, cái nhận định của người này là đúng trong một giới hạn. Nhưng mà khi đó những vị này là bám chắc vào đó và kết luận rằng nó là một cái chân lý tuyệt đối, vì vậy mà nó trở nên tà kiến. Và nơi đây trong cái bài này đó thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái từ ngữ mà nó tương tự với nhau. Ví dụ như chúng ta nói là thường trú luận, vô thường luận. Thì những cái từ ngữ này đó, chúng ta cũng có thể hiểu nó là thường kiến. Và vô thường này có thể hiểu là đoạn kiến. Thành ra có những cái từ ngữ nó có cái tính chất coi như là tương đồng. Nói tương đồng cũng có nghĩa là có trường hợp người ta dùng thường trú luận, có trường hợp dùng thường vô thường luận, nhưng mà cái nghĩa của nó là nó có cái phần tương tự như đây. Và lần trước chúng ta cũng đã coi như là tìm hiểu xong cái phần 18 cái ngã quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta sang tới phần 44 cái ngã vị lai. Thì 44 ngã vị lai này đó, đứng về mặt lý luận trong cái bài kinh này đó, thì nó cũng tương tự như cái phần trước thôi, không có khác nhiều lắm. Nói vậy để cho quý vị đó là có thể lấy cái điểm mà về thường trú luận, vô thường luận, hoặc thường kiến, đoạn kiến này, hoặc những cái từ ngữ mà chúng ta đã học như là có tận cùng, không có tận cùng, thì chúng ta cũng đã nắm rồi. Thì bây giờ với những cái từ ngữ đó, chúng ta trở lại trong cái phần mới này và chúng ta tìm hiểu coi cái tà kiến mà nó thuộc về 44 cái ngã, chấp ngã mà thuộc về vị lai này là sao. Phần thứ nhất chúng ta nói đến ngã hữu tưởng. Ngã hữu tưởng đây tức là chấp có cái ngã, chấp có cái tôi, chấp có cái ta, chấp có cái của ta, vân vân, mà có tưởng. Sau khi chết có tưởng. Bây giờ xin mời quý vị dở cái bài kinh trang số 32, bài kinh Phạm Vọng. Xin lỗi, bài kinh Phạm Vọng trang 31. 30 trước đi, 30. Bài kinh Phạm Vọng 30, mục số 37, ở phần cuối của trang 30 đó. 44 kiến chấp ngã vị lai. Xin mời quý vị nghe. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn luận bàn về tương lai, chắc kiến về tương lai, y cứ về tương lai, để xướng nhiều ý kiến sai khác với 44 luận chấp. Và những vị sa môn, bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 44 luận chấp. Bây giờ cái phần số 38 đó, 38 là chúng ta đang đi vào cái mục này nè. Mục tức là đang nói với 16 ngã hữu tưởng. 16 ngã hữu tưởng tức là 16 cái luận chấp đó. Này các tỳ kheo, có những vị sa môn, bà la môn chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 lượng chấp. Và những vị sa môn, bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương hữu tưởng lượng sau khi chết. Tức là chết rồi á, thì có tưởng, cho nên gọi là hữu tưởng lượng sau khi chết. Sau khi chết có tưởng. Rồi bây giờ chúng ta nghe và quý vị có thể dùng cái cây viết chì quý vị ghi vào. Những vị này chủ trương đó, trong cái mục số 38 này đó là có liệt kê đầy đủ 16 cái luận chấp về ngã hữu tưởng sau khi chết. Cái thứ nhất, bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng. Ngã có sắc, không có bệnh. Có tưởng sau khi chết. Đó là cái luận chấp thứ nhất. Luận chấp thứ hai, bản ngã không có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng. Không có sắc, không có bệnh, có tưởng sau khi chết. Thứ ba, bản ngã có sắc và cũng không có sắc. Có tưởng sau khi chết. Số 4, bản ngã cũng không có sắc và cũng không không có sắc. Sau khi chết có tưởng. Thì chúng ta nói hai cái phần đầu tiên, ngã có sắc, không bệnh, có tưởng sau khi chết. Những cái vị này như lần trước chúng ta học rồi đó, những vị này sinh ra trong cái cõi vô tưởng, cho nên những vị này đó có sắc mà không có tưởng. Và cái sắc của vị này khi ở cõi trời vô tưởng đó có thể là không có bệnh, vì có đủ phước cho nên là không có bệnh. Nhưng mà khi đó cái vị này mà rời khỏi cái cõi vô tưởng đó, là khi nào đó người này phát sinh cái tưởng. Phát sinh cái tưởng thì liền người này thác và tái sanh. Tái sanh thì khi đó, đó tái sanh ra là có tưởng. Cho nên mới nói là có tưởng sau khi chết. Nhị hiểu chưa? Và những cái vị mà sanh ra trong cái cõi vô tưởng này đó, là những vị đó là đắc ngũ thiền đây. Và khi đắc ngũ thiền đó, thì cái vị này mới quán chiếu đó, là để cho cái tâm đó ly cái ái tưởng. Tức là những vị mà tu thiền sắc giới này đó, là quý vị hiểu là người ta luyện cái tưởng rất là mạnh. Ví dụ như bây giờ mình nói một cái loại thiền mà chúng ta vẫn thường nghe đó, là cái thiền mà chúng ta có cái casino ở trước mặt, ngồi cách hai thước thôi, nhìn vào. Thì khi mình nhìn như vậy đó, lúc đầu mình quan sát, nhưng sau có đưa vào. Và đến khi đó nhắm mắt lại đó, thì cái casino nó đã ở đây rồi. Thì người ta dùng tưởng để chuyển cái casino mà có trong cái thực tế này đó trở thành cái hình ảnh của cái casino đó ở trong cái tưởng của mình. Và luyện cái tưởng này đó cực kỳ mạnh mẽ và chính xác. Thì như vậy đó, trong cái thiền mà sắc giới này đó, thì cái tưởng để mà coi như là đưa cái đề mục vào từng bước làm cái đối tượng đề mục trong tâm rất là mạnh. Như vậy này, sau khi đắc ngũ thiền rồi đó, thì là trong lòng khắng khích với cái tưởng, hiểu chưa? Thì vị này đã quán để mà ly tưởng luôn, và khi mà thành tựu cái này đó thì vị này đó được tái sanh vào cái cõi vô trụa tưởng, là cái cõi trời thứ 11, và sống đó. Vị này có sắc do phước báo, không có bệnh và không có tưởng, bởi vì đã ly tưởng rồi. Bây giờ chịu hiểu không? Ly tưởng rồi. Cho đến khi nào mà cái phước ở nơi đây hơi yếu hết rồi, yếu rồi, những cái thiền lực nó yếu rồi, thì cái vị này đó phát sanh cái tưởng lên, rồi cái tâm thức nó phát sanh lên, và khi nó phát sanh lên đó thì vị này chết và tái sanh. Khi mà tái sanh vị á thì vị này nói rằng chết rồi mới có tưởng, vị hiểu không? Và lần trước khi mà chúng ta học về cái vô nhân luận ở đây nè, không nhân sanh ở đây nè, vị nhớ là những cái vị này đó lúc mà tái sanh là nhớ đó, nhớ là do có tưởng mà mình có mặt ở đây, cho nên mới nói là không có nguyên nhân nào mà liên quan đến sự tái sanh này cả, chỉ có tưởng mà thôi. Đó, cái vô nhân sanh này lần trước chúng ta đã học cái chỗ đó rồi. Thì như vậy đó, là cái phần thứ nhất là nói là ngã có sắc, không bệnh, có tưởng sau khi chết. Phần thứ hai là ngã không có sắc. Nếu không có sắc thì người này ở cõi nào quý vị? Cõi nào? Cõi vô sắc. Vô sắc giới. Cõi vô sắc giới là cõi của những vị mà tu thiền vô sắc giới thôi, đắc thiền vô sắc giới thôi. Những vị đắc thiền chứ không phải là phàm nhân ở cõi dục. Những vị này là phàm nhân ở cõi thiền, chư thiên ở cõi mà đắc thiền vô sắc giới, nhưng mà vẫn còn là phàm nhân ở đây, bởi vì người ta vẫn còn luân hồi. Thì những người mà ở trong cõi vô sắc giới á, thì là không có sắc. Không có sắc thì đương nhiên là không có bệnh rồi, đúng không? Và có tưởng sau khi chết. Thì những vị này đó là khi mà sanh ra như vậy đó, thì quý vị nhớ này, những vị mà không có sắc đó thì nó chỉ có, nó gọi là cái cõi, gọi là cõi tứ uẩn. Cõi tứ uẩn là có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Và vị này xác định á, sau khi chết có tưởng, nhớ lại thì vô sắc giới. Thì đây là cái cặp của một vị ở cõi vô tưởng, của một vị ở cõi vô sắc. Thì có một cái nhận định, do cái đời sống của mình mà có nhận định rằng là ngã không có sắc, không bệnh và có tưởng sau khi chết. Bây giờ tới phần số 3 và số 4. Có sắc và cũng không có sắc, tức là khi có và khi không. Không có sắc và cũng không không có sắc. Cái này đó là đã giảng rồi. Rồi bây giờ giảng lại, là bởi vì cái này nó nằm trong cái lúc mà chúng ta học về cái cõi này đây, về cái chỗ mà cái thiền phi tưởng, phi tưởng đây. Bây giờ quý vị nghe chỗ này thì mới hiểu được. Cái chữ phi này là không có, không có tưởng. Đấy chưa? Phi tưởng là không có tưởng. Bây giờ chúng ta tới chữ phi thứ hai. Phi này có nghĩa là không có. Cái chữ ba phi tưởng thì giống y như vậy, tức là không có tưởng. Nó giống vậy, thấy không? Như vậy chúng ta đọc cái câu này nè. Như vậy nguyên cái câu gọi là phi tưởng suy tưởng. Vì nếu chúng ta lấy cái ký hiệu đây là A thì cái ký hiệu đây vẫn là A, đúng vậy không? Không, A không phải là A, có phải vậy không? Tức là ý nói đó, không có tưởng mà cũng không phải là không có không tưởng, tức là có mà không, có phải vậy không? Bởi vì hai cái chữ phi này nó đi với nhau, có nghĩa là có, không phải là không có không tưởng, không phải là không có tưởng. Như vậy nè, ví dụ thì quý vị hiểu dễ hơn nha. Trong chú giải có nói thế này, là một cái chú tiểu đó, chú lấy cái bát chú đựng dầu, sau khi mà xài hết dầu rồi chú không rửa, chú mới úp xuống đó, đến khi là thầy mới kêu lấy cái chén, lấy cái bát đựng cháo, thì chú nói bạch thầy không có đựng cháo được tại vì trong cái chén nó có dầu. Thì thầy mới nói chứ dầu đâu, đem đây rót vào trong bình. Thì chú tiểu nói dạ thưa thầy không có dầu. Thì thầy nói ủa sao nãy biểu lấy cái chén đựng cháo thì nói là chén đựng cháo không được tại có dầu, thì bây giờ hỏi đó là tại sao mà không đem dầu rót vô chai, nói tại vì không có dầu. Tại sao hồi nói có hồi nói không? Thì tức là cái tưởng á nó có mặt, thì đáng lẽ nó phải đầy đủ cái năng lực của tưởng, tức là dầu có trong chén thì nó phải đủ một cái lượng dầu, tức là nó phải có một lít dầu hay là một chén dầu hay là bao nhiêu đó, tức là nó phải có bao nhiêu miligram dầu thì nó mới đủ cái lượng dầu của nó. Còn này cái dầu nó ít quá, nó chỉ là bám vào trong cái chén thôi, cho nên trong chén này có dầu mà không phải có dầu, vì nó ít quá, nó yếu quá, cho nên mới nói là có dầu mà không phải có dầu mà không có dầu, nhưng mà có dầu cũng không phải là không có dầu. Quý vị hiểu cái này chưa? Phải lấy ví dụ nó mới dễ hiểu. Tức là cái chén này có dầu nhưng mà không phải có dầu, tại vì dầu nó ít quá, nó không đủ để rót ra theo như lời thầy dạy, đúng không? Đó. Nhưng mà nói là không có dầu nhưng mà thật sự không phải là không có dầu, có phải không? À, hiểu này chưa? Nên nhớ, nên lấy cái thí dụ đó thì mình có thể hiểu được. À, thành ra trong đây có nói nè, không có sắc và cũng không không có sắc, tức là cái sắc nó có nhưng mà cái dạng nó quá mỏng manh, nó giống như một cái làn sương mờ á, nó không đủ sức để mà nó có một cái sắc mạnh mẽ rõ ràng hẳn hoi. Nhưng mà nói rằng là không có sắc thì cũng không phải, có cũng như không mà không cũng như có. Vì hiểu cái này chưa? Nhớ cái thí dụ chén dầu đó, nhớ như vậy. Thầy nói là lấy cái chén để mà đựng cháo, thì chú tiểu nói dạ thưa thầy không có được tại vì trong chén có dầu. Thầy mới nói trong chén có dầu thì đưa đây lấy dầu rót vào trong cái bình đèn này. Thì cậu mới nói dạ thưa thầy đó trong chén không có dầu. Thầy nói nãy sao nói chén có dầu không để cháo được, bây giờ lại nói chén không dầu. Quý hiểu chưa? Có dầu nhưng mà dầu này ít quá, không có để thành giọt mà rót ra. Thành ra đó, nó không có tưởng mà không phải là không có tưởng, bởi vì nó có tưởng nhưng mà cái chức năng của tưởng nó quá yếu ớt, nó không làm thành đủ cái lực của nó, cho nên gọi nó là không có. Nhưng nó vẫn có mặt, cho nên nó có mà hầu như không có, mà không có mà nó là có. À, thì cái chữ phi tưởng, phi tưởng là vậy. Thành ra nơi đây đó thì có nói là có sắc và cũng không có sắc, tức là thấy như có mà thấy như không có. Còn ở đây á là không có sắc nhưng mà cũng không phải là không không không có sắc. Nhớ vậy nha, nhớ cái ví dụ về chén dầu á thì chúng ta mới hiểu được cái này. Đó là bốn cái luận chấp. Bây giờ tới cái luận chấp số 5. Ngã là hữu biên và có tưởng sau khi chết. Số 6. ngã là vô biên. Cái hữu biên và vô biên chúng ta học rồi đó, tức là có giới hạn và không có giới hạn. Chỉ vậy thôi. Bây giờ tới số 7. Ngã là hữu biên và vô biên. Ngã cũng không hữu biên và cũng không vô biên. Bây giờ chúng ta xem bốn cái cặp, hai cặp này đây. Ngã hữu biên tức là có giới hạn. Hữu biên cho ai và vô biên cho ai đó. Thì quý vị thấy rồi, có những người sống lâu mà trẻ hoài, ví dụ như trong cõi chư thiên, thì thấy như là cái vị này có cái ngã, và cái ngã này đó là coi như là nó không có cái giới hạn của cái chết. Hiểu không? Xin lỗi, cái vô biên mới là không có giới hạn của cái chết, còn hữu biên là nó có cái giới hạn của cái chết. Như bữa hổm chúng ta học về các cái loại mà chư thiên ở cõi phạm cung đó, thì người phước báo nhiều thì sống lâu, còn người phước báo nhiều á thì cứ phải thác sanh. Rồi những vị này lui tới hoài đó thì thấy cái người này còn sống lâu, thân thể vẫn còn trẻ khỏe hoài, cho nên mới nói đó là những vị này đó là vô biên, có cái ngã vô biên, nó không có giới hạn. Từ dưới này nó cũng như phần trên là vừa hữu biên vừa vô biên, khi thì có giới hạn, khi thì không giới hạn. Tức là khi thì sống coi như là gọi là trường sinh bất tử, có khi thì có chết. Thì cái này tùy theo phước báo, nhưng người ta không có hiểu rõ là tùy theo phước báo, cho nên người ta thấy là ủa sao có khi thì có giới hạn, có khi thì không có giới hạn, vậy thôi. Còn cái không hữu biên mà cũng không không vô biên thì như chúng ta đã biết rồi, giống như phi tưởng, phi phi tưởng. 8 rồi. Bây giờ số 9. Bản ngã nhất tưởng, bản ngã dị tưởng. Nhất tưởng thì chỉ có một cái tưởng thôi, dị tưởng là nhiều cái tưởng khác nhau. Thì cái tưởng đây, nếu mà nói sở hữu tưởng trong cái tâm thức của chúng ta nó chỉ có một thôi, nhưng mà nói sự biến thiên của nó đó, sự đa dạng của nó là rất là nhiều, rất là khác nha, không có giống nha. Ngay cái từ ngữ chúng ta học đó, chúng ta cũng thấy rồi, có những cái tưởng đi về quá khứ, có cái tưởng ở trong hiện tại, có cái tưởng đi về trong tương lai, cái tưởng nó còn nằm theo như các căn nữa. Cái thức nào nó phát sanh thì cái tưởng nằm trong nơi chỗ đó. Thí dụ như mình có là cái tưởng mà nó nằm khi mà cái gọi là cái nhãn căn tiếp xúc với lại cái cảnh sắc ở bên ngoài đó, thì nó có cái tưởng mà thuộc về cái sắc tưởng, nó có thinh tưởng, nó có vị tưởng, nó có xúc tưởng, vân vân. Thì nó rất là đa dạng, nhưng vì người ta không hiểu rõ thôi. Người ta biết có cái tưởng, người ta nghĩ là có một cái tưởng, rồi ta nghĩ là có nhiều cái tưởng. Nhưng mà thật sự đó, nếu nói về chi pháp thì là nó có cái sở hữu tưởng. Và sở hữu tưởng này đó là khi nó hiển lộ trong nhiều cái tâm khác nhau thì đương nhiên là nó phải có cái sự khác biệt của nó. Như người ta, người thấy vậy, người thấy khác, cho nên người ta mới dính mắc vào đây. Bây giờ chúng ta đi tới cái cặp số 11 và số 12. Số 11, bản ngã là thiểu tưởng. Ngã là thiểu tưởng. 12, ngã là vô lượng tưởng. Thiểu tưởng là ít, cái tưởng ít, yếu. Còn cái vô lượng tưởng là tưởng nhiều. Đến số 13, 14. 3. Ngã là thuần lạc. 14. Ngã là thuần khổ. người đó mà được cái phước báo đó thì thọ hưởng cái phước báo, không có thấy cái khổ, cho nên nghĩ là thường lạc. Còn người sanh ra trong cái cõi khổ đó thì thấy là cứ mở mắt ra là thấy cái khổ, chết rồi tái sanh là thấy cái khổ cứ như vậy hoài, cho nên mới thấy là thường khổ, nên gọi là ngã thường lạc và ngã thường khổ. Tức là có cái ngã, và cái ngã này được lạc, được an vui hoài. Còn có cái ngã, mà cái ngã này khổ hoài. Còn cái cặp nữa, mười lăm, ngã là khổ lạc, ngã là không khổ không lạc. Ngã là không khổ không lạc, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Và cái chủ trương số 15 á, là nói là có cái ngã, có cái ta, có cái tôi, có cái không, vừa khổ vừa lạc, tức là có khổ mà cũng có lạc, hoặc là có người lạc, có người khổ, hoặc người có vừa khổ vừa lạc. Và cái thứ sáu là nó không khổ cũng không lạc, tức là nó vô ký, tức là nó ở trong trạng thái xả và không có bệnh, và sau khi chết có tưởng. Đó là những cái mà những vị này đó đã trông thấy, đã nhận định, và cứ ngỡ rằng những cái mình thấy, những cái mình nhận định, nó là cái chân lý cho tất cả mọi cái hiện tượng khác, và bám chặt vào cái mà mình thấy giới hạn đó, cho nên gọi nó là tà kiến. Và cái tà kiến này đó là cái tà kiến mà nói là có cái tưởng sau khi chết. Bây giờ chúng ta tiếp theo phần số 39. Số 39: Này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn này chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 lượng chấp. Này các tỳ kheo, những vị sa môn hay bà la môn này chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết, chúng sẽ chấp cả 16 lượng chấp trên hay một trong những lập luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác. Như vậy những ai mà có cái tà kiến chủ trương rằng có tưởng sau khi chết á, thì những cái sự hiểu biết sai lầm của họ đó là nó lầm lọt trong 16 cái luận chấp này mà thôi, nó không đi ra khỏi 16 luận chấp này. Nếu mà người nào tán đồng một trong 16 luận chấp này đó, thì người này cũng thuộc vào cái tà kiến mà nói rằng là có tưởng sau khi chết. Hoặc là người này tán đồng tất cả 16 cái luận chấp này thì cũng đều là những cái người mà có cái tà kiến nói rằng có tưởng sau khi chết. Như vậy hoặc là chính cái người đó trông thấy tận mắt, hiểu biết rõ ràng và bám chặt vào cái mình trông thấy tận mắt, bám chặt vào sự hiểu biết rõ ràng của mình đó, mà làm thành như là một cái sự hiểu biết thuộc về chân lý. Và như vậy người này là tà kiến. Hoặc là mình không thấy, mình không biết, nhưng mình nghe như vậy, mình tin như vậy và mình tán đồng như vậy, mình cũng bám chặt vào cái suy nghĩ như cái người đó vậy, thì mình đây cũng có tà kiến thuộc về có tưởng sau khi chết. Số 40: Này các tỳ kheo, Đức Như Lai biết như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Đức Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh, Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết như vậy, này các tỳ kheo, Đức Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sanh tử. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lượng lý suông, tế nhị. Chỉ những người có trí mới có thể phân biệt những pháp ấy. Đức Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, Như Lai như thật, chân chánh, tán thán Đức Như Lai mới nói đến. Ở đây cái chỗ này đó, nói một cách tổng quát để cho quý vị có cái nhìn chung. Bây giờ cái luận chấp, luận chấp mà nói rằng là có tưởng sau khi chết hay là không có tưởng sau khi chết, nếu chúng ta nhìn trên bản chi pháp này đó, thì chúng ta thấy là cái nhìn đó, đó là nó phiến diện rồi. Bây giờ chúng ta nói cái tưởng đi, thì như chúng ta học di diệu pháp, chúng ta biết rằng tưởng không bao giờ có mặt một mình, nó không bao giờ có mặt như là một tâm thức, mà nó chỉ là một tâm sở mà thôi. Tức là nó không thể đơn độc xuất hiện một mình, nó phải đi trong đủ bảy sở hữu biến hành của nó. Và nó xuất hiện như vậy, nó phải xuất hiện trong tâm. Như vậy nếu mà chúng ta vẽ những cái vòng tròn thế này, thì sở hữu tưởng đó, nó có mặt ở đây. Đây là tưởng, thì nó phải đi trên cái đường mà bảy cái sở hữu biến hành của nó phải đi với nhau. Và nó ở trong cái tâm gì, 121 tâm nào nó cũng có mặt hết. Quý vị thấy rõ chưa, cái tưởng nó nằm ở đây, nó không bao giờ nó xuất hiện một mình nó cả, mà nó xuất hiện luôn trong bảy cái sở hữu biến hành. Và khi nó xuất hiện như vậy, nó phải xuất hiện ở trong tâm, nó thuộc về tâm, nó không phải là tâm vương, nó không phải là tâm thức, nó là cái thuộc về tâm thức. Khi nào tâm xuất hiện thì nó mới xuất hiện được, nó là thành phần của tâm. Thí dụ giờ mình nói vậy, mình nói thí dụ cái trái tim. Cái trái tim mà nó xuất hiện ở ngoài cơ thể rồi đó, thì nó không phải, nó không phải là sự sống. Mà cái trái tim này nó phải nằm ở đây. Như vậy mỗi người hiện diện đều có trái tim, cũng giống như mỗi người đều có tưởng, mỗi một cái tâm đều có tưởng. Nhưng mà cái tâm nó phải hiện diện thì cái tưởng nó mới phát sinh ở trong tâm. Cũng như cái trái tim này nó phải nằm trong cái cơ thể này, nếu mà nó nằm ngoài thì nó không phải là sự sống. Cho nên là cái tưởng này khi nó hoạt động thì nó phải là xuất hiện ở trong tâm. Như vậy mình nói là cái tưởng có mặt sau khi chết, có mặt sau khi chết, hay là không có tưởng sau khi chết, thì quý vị thấy là cái này á, nó không phải là đủ để xác định. Khi mà chúng ta tái sanh bằng tâm quả tục sinh, đây những cái tâm quả để đi tục sinh đây. Tâm quả đi tục sinh ở sắc giới đây, tâm quả đi tục sinh ở vô sắc giới đây. Những cái tâm quả tục sinh này đó, thì luôn luôn nó có tưởng. Quý vị nhìn đây, nhìn những cái tâm quả đây, ví dụ tâm quả tục sinh đây, quý vị thấy số 33, số 32, số 31, thì đó là 31 tâm này. Nó có sở hữu 13 sở hữu tự tha đây, nó có 25 sở hữu tịnh hảo đây. Thì khi nó có mặt vậy thì sở hữu tợ tha đó, nó có mặt nơi những cái tâm quả này, thì có nghĩa là sở hữu tưởng nó có mặt rồi. Như vậy sống nó cũng có mặt mà, chết nó cũng có mặt. Cho nên là cái mà nói là ngã có tưởng thì mình lấy có một phần rất là nhỏ làm cái toàn thể, gì thấy chưa? Và nói rằng ngã không có tưởng thì là thứ nhất á, là đây mình không có ngã rồi, không có ngã rồi, không có cái tôi, không có ta rồi, thấy chưa? Cho nên á, tất cả những cái này nè, những cái tưởng này nó cũng đều là sinh diệt, nó có đó mà nó không có đó. Tức là khi cái tâm nó sanh ra thì cái tưởng nó có mặt, nhưng nó chỉ có mặt trong cái sát na rồi thì cái tâm nó diệt, cái tưởng nó cũng diệt theo, thấy không? Và nó, cái sinh tử nó là mồi ngọn đèn này qua ngọn đèn khác, chúng ta nhớ vậy. Cho nên là có mà không, không mà có. Cho nên khi mình xác định có hoặc mình xác định không thì cũng không phải, bởi vì nó sinh diệt trong một sát na. Cho nên nó sanh ra rồi đó, nó diệt, rồi lại sanh ra, lại diệt, sanh ra, sanh ra, diệt cực nhanh. Cho nên nó giống như là một cái luồng tâm thức. Cho nên mình nói có mà chỉ là có không cũng không được, mà nói không mà chỉ là không không cũng không được. À, vì nó sanh ra thì cái sát na sanh là nó có rồi, nhưng mà cái tiến trình của nó đi thế này. Đây là sanh, đây là tử, cái đoạn đường đó này, khi mà nó sinh á thì nó có trụ nè, nó có dị nè, nó có diệt. Nhưng vì nó cực nhanh cho nên người ta chỉ nói nó sinh và nó diệt. Chúng ta chỉ thấy cái sinh này, rồi chúng ta thấy cái diệt này. Cho nên khi mà nói nhanh á, người ta nói thấy cái pháp nó sinh diệt, chứ thật ra nó có sinh, nó có trụ, nó có dị, nó có diệt. Hoặc nó sinh ra nó sinh tiến dị diệt, tức là nó sinh ra nó phát triển, nó có mặt đó chứ, nó có cái hiện hữu đó chứ, rồi nó mới thoái quá, rồi nó mới mất. Ví dụ như mình lấy cái sự mà sinh tiến dị diệt của mình là rất rõ, sinh trụ hoại diệt của mình rất là rõ rõ. Ví dụ khi mình tượng hình một bào thai, rồi cái bào thai này nó có mặt là nó trụ nè quý vị, nhưng mà nó luôn luôn nó biến đổi, nó tiến lên rồi nó mới hoại, hoặc là dị, tức là nó biến đổi, rồi cuối cùng nó là phải chết. Thì cái đó là mình thấy một cái chuỗi dài, nhưng mà trong một tâm á thì nó cũng vậy mà, cái quy luật của nó vẫn là vậy. Nhưng mà như lần trước chúng ta nói, do cái tính liên tục mà chúng ta không thấy cái vô thường của nó. Nó nói thế này, sắc pháp cũng vậy, tâm pháp cũng vậy, nó là một cái dòng liên tục. Cái tính liên tục, cái tiếng tương tục đó là do cái yếu tố nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả. Cái này là nhân ra cái quả, quả này thành nhân ra cái quả, quả này thành nhân duyên ra cái quả nữa. Và cứ vậy đó, là chúng ta cứ thấy nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả. Nó cứ đi bằng cái con đường tương tục đó, chúng ta không nhìn ra. À, và do chúng ta nhìn trong pháp tục đế mà chúng ta ngỡ là pháp chân đế, cho nên nó mới có nói hữu tưởng và vô tưởng ở đây. Nhớ nhá, chúng ta nhìn pháp tục đế mà chúng ta ngỡ là pháp chân đế, cho nên là chúng ta mới nói vấn đề có tưởng hay là không có tưởng. Chứ còn cái nguyên tắc của nó đó là nó cứ vận hành như vậy rồi. Bây giờ mình chết rồi, mình tái sanh ở cái cõi khác, ví dụ trong cái cõi dục này, thì cái vận hành nó vẫn vậy. Mình sanh ra làm con thú thì cũng vận hành như vậy, mà sanh ra làm cái người ở cái là quỷ khổ, là ma giới cũng vậy, nó cũng có cái lực vận hành của nó như vậy. Chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta biết rằng trong mọi hoàn cảnh đều có thể vươn lên, và trong mọi hoàn cảnh đều có thể suy sụp. Cho nên lúc nào mình cũng phải có một cái sự thận trọng, có cái sự dè dặt, để mà tránh những cái bước suy sụp. Nhưng mà đã sụp đổ rồi đó thì không có tuyệt vọng, bởi vì nó có bước đi lên, nếu như mình hiểu biết. À, cho nên cái vô thường đó nó không có nghĩa xấu mà nó không có nghĩa tốt. Nó vô thường là nó vô thường, nó cứ sinh diệt, nó cứ biến đổi như thế. Mà chúng ta chắc chặt vào trong cái diệt thì chúng ta phải khổ đau, chấp chặt vào cái chết là không còn nữa, không còn gặp nữa, không còn thấy nữa. À, chết là vĩnh biệt thì ta khổ đau. Còn nếu chúng ta thấy sinh diệt là chuyện bình thường thì không có gì phải khổ đau cả. Hoặc là khi chúng ta thấy rằng mình đã làm ác rồi, mình đã tạo tội lỗi rồi, cuộc đời kể như kết thúc, không có. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Thì khi mà tâm thức chúng ta tâm tối, bị che mờ, ta làm điều tội lỗi. Chỉ có điều tội lỗi này nhất định nó trổ quả. Nhưng mà cái lóng mía tới đó, ta có thể làm tốt mà. Từng những cái đoạn như thế. Nơi đây chúng ta sai lầm đây, sai lầm đây, nhất định nó sẽ trổ những cái quả không lành ở đâu đây, nó sẽ trổ đâu đây không cần biết. Nhưng mà khi chúng ta nhận định ra rồi đó thì chúng ta phải làm cho cái khoảng này nó sáng luôn. Thì khi cái khoảng này nó sáng đủ mạnh á, thì khi cái quả này nó trổ xanh á, cái lực này nó đưa tới, nó làm cho những cái này đó đưa đến cái tác dụng hiệu quả không cao. Còn nếu như chúng ta tiếp tục một cái sự đen tối kéo dài đó thì cái quả của nó phát sanh, nó trổ rất là lớn và nó nhấn chìm xuống. Cho nên chúng ta luân hồi từ rất nhiều kiếp, không bao giờ chúng ta không có lỗi lầm, kể cả tội lỗi. Hãy nhìn cái quả nó trổ sanh trong đời này, chúng ta biết ta có tội lỗi hay không, ta có lỗi lầm hay không. Nhưng mà khi chúng ta biết như vậy đó thì chúng ta chỉ làm ơn đừng làm lớn vậy. Đừng làm lớn vậy là đủ rồi. Nhớ cái vô thường đó không phải để khổ đâu, mà nhớ cái vô thường đó để nắm một cái quy luật mà chuyển hóa cái tâm thức của mình. Để mà khi đó chúng ta tiếp cận với sự bất hạnh của chúng ta đó, chúng ta tiếp cận bằng một cái trạng thái sáng sủa trong tâm. Chúng ta có một cái nguồn sáng để tiếp cận đó. Ví dụ như một cái thí dụ mà nói hoài cho quý vị thấy đó, một đấng toàn giác mà đang thuyết pháp cho chư thiên và loài người nghe, mà nó đứng ở dưới đó nó nói, bây giờ đó ông còn ngồi đó thuyết pháp làm gì, ông không có lo cái chỗ cho tôi sanh đẻ đây, thì thấy còn cái sự nhục mạ nào hơn cái sự nhục mạ đó nữa hay không. Nhưng mà Đức Phật vẫn tiếp tục giảng pháp và cái tâm rất là bình an, bởi vì tiếp cận của nó bằng một cái luồng coi như là cực sáng mà, hoàn toàn sáng không có gì hết. Và chính cái sự rực rỡ này đây nè mà chư thiên phải động lòng và làm cho hiển lộ rõ cái lời du khống này. Bởi vì không thể nào mà che khuất cái mặt trời được. Cho nên chúng ta có lỗi lầm, chúng ta có tội lỗi, người khác cũng như vậy. Và đó không phải là cái điều để mà chúng ta thể hiện cái sự tàn ác của mình. Pháp luật lên án đủ rồi, còn chúng ta nhìn đó để mà chúng ta nói rằng tôi sẽ không dám làm cái điều như vậy, để mà phải thọ án như vậy, để mà phải bị cái khổ cục như vậy, tôi không dám làm như vậy, thì ta giữ được cái tâm của chúng ta mát nhẹ. Hoặc là bản thân của mình khi thấy những cái quả nó trổ xanh rồi đó, thì tất cả những chúng sinh phàm phu không có hiểu biết về nhân quả đều khóc lóc, đều than thở, đều rền rĩ, đều trách móc. Cái này đó nó làm cho đen tối cả một cái vùng này. Chúng ta không tiếp nhận như vậy. Mà trước những sự bất hạnh của chúng ta phải tìm hiểu đây là cái nhân gì nó trổ sanh đây. Và chúng ta kiểm nghiệm lại trong cái tâm thức của mình là cái dòng chảy của cái ô nhiễm này còn hay không? Nhất định còn. Khi chúng ta khởi lên sự lo lắng, khởi lên sự buồn phiền, khởi lên sự trách móc, khởi lên sự tủi thân tủi phận, nhất định cái gì chúng ta gieo nó còn đang chảy ngầm trong tâm thức của chúng ta. Vậy chúng ta cho mở cửa cho nó chảy xuống nữa hay là khóa lại? Chuyện đó ai cũng biết rồi, tự xem lại. Cho nên chúng ta học giáo pháp là để khi đối mặt với một cái đời thương, nhân quả chúng ta trổ sanh, chúng ta ứng dụng ra sao. Không có ảo ảnh mà nghĩ rằng chỉ có khi tôi ngồi thiền đó thì tôi mới là tu. Không phải vậy. Tỉnh thức trong mọi trường hợp, trong mọi sát na. Cho nên vipassana trong đời thường đó hết sức là quan trọng. Chứ không phải vipassana trong lúc hành thiền mới là thiền. Cái đó để dành cho khi nào đó cái ba la mật chúng ta giàu có lên một chút, ô nhiễm chúng ta lùi xuống một chút, thì chúng ta thọ hưởng được cái đó, chúng ta mới hành thiền vipassana được. Còn không, chúng ta cứ nhớ mình là một thiền sinh. Ta vẫn tập tu thiền, nhưng ta là người thiền sinh. Tập tu thiền, nhớ như vậy. Và cái mà chúng ta có thể làm được tốt đẹp cho ta đó là vipassana trong đời thường. Đối mặt với những khổ đau, ta hãy suy gẫm đi. Và ta hãy nhìn thấu trong tâm ta đi. Cái nhân mà nó trổ nên cái quả này, nó còn tiềm ẩn trong tâm ta không? Nếu nó tiềm ẩn á, thì ta đừng sử dụng nữa. Ta hãy gieo xuống cạt giống ra. Ta hãy cầu nguyện đi. Cầu nguyện cho cái người này nè, sáng suốt đi. Cho người ta đó đừng có gieo xuống như là tôi đã gieo trước đây. Chứ không phải trách, chứ không phải hận thù, không phải nguyền rủa, mà phải chỉnh đốn lại chính mình. Và phải gieo cái hạt giống khác. Cái này quý vị đã nghe đi, đã nghe lại, đã nghe đi, nghe lại, vẫn không có thiếu đâu, vẫn không có đủ đâu, không có thừa đâu. Nghe đi nghe lại để mà tập ứng dụng. Cho nên khi mình soi sáng cái tâm của mình trong mọi cái hoàn cảnh, khi mà đối cảnh mình soi cái tâm này, dĩ nhiên lúc đầu đó, trong cái nguyên tắc mà khi một cái quả nó trổ xanh đó, mà khi nó đập vào á, nó là cái lực hút của nam châm. Nó đập vào một cái là coi như là nó xẹt lửa ra rồi, thì chao đảo ngay tức khắc, không có nói gì cả. Chúng ta còn phàm phu thì nhất định nó phải chao đảo, nhất định nó phải khóc, nhất định nó phải than, nhất định nó phải sầu muộn, và có khi nó đi đến tuyệt vọng. Nhưng mà không có tự tử đâu. Và phải suy gẫm lại. Và cái cách thức của chúng ta là nhìn vào trong tâm của mình rất là chân thật. Đừng có nói cái hoàn cảnh đã xô đẩy tôi, cũng đừng nói người ta xấu ác với tôi, mà phải nói quả của tôi đây kinh khủng quá. Tôi đã gieo cái gì mà bây giờ cái quả này nó trổ xanh thế này đây. Và tôi sám hối từ trong cái mà cái nhân tôi đã biết và tôi đã gieo đây. Đó là cách đó, làm cho những cái quả này nó hạ nhiệt. Còn nếu không nó tăng trưởng. Càng trách móc càng tăng trưởng. Càng phiền muộn càng tăng trưởng. Và tự tử thì quả là làm cho cái quả này nó bung hết tất cả những cái mầm mống của nó ra, để mà nó mọc thành những cái khu rừng vĩ đại. Và chúng ta gặp không biết bao nhiêu tỷ tỷ kiếp để mà giải quyết nó. Như vậy hồi nãy có nói là giữa cái hữu tưởng và cái vô tưởng này đó, thì cái tưởng này nó không phải là đơn độc, thì nhớ nha, nó không phải đơn độc. Và cái tưởng này đó, nó đi, nó thuộc về một cái thành phần của tâm, và nó chịu cái quy luật của sinh tiến dị diệt, cái quy luật sinh tiến dị diệt, hoặc là sinh trụ hoại diệt của nó, nó có một cái quy luật của nó. Cho nên là cái quan điểm mà nói hữu tưởng sau khi chết, quan điểm mà nói là vô tưởng sau khi chết, chỉ cần nhìn trong bản chi pháp thì chúng ta thấy cái này là cái nhìn phiến diện, tức là nó chỉ đúng có một phần chứ nó không phải đúng tất cả. Cho nên á, là nó là cái hiểu biết có giới hạn, không thể trở thành một cái tính chân lý tuyệt đối được. Và vì vậy nó được xếp vào loại tà kiến nếu chúng ta bám chắc vào đây. Xin mời quý vị nghĩ vậy là trước khi chúng ta tiếp theo cái phần này đó, thì hồi nãy có gì nói là cái phần mà 20, 30 là vô nhân luận đó, rồi 31, rồi 32, 33, 34 là nói là chưa có giảng. Nhưng giờ sư cô không có trở lại là tại vì cái phần mà vô nhân luận này đó, mai mốt mình qua tới cái phần tới đó, thì sẽ giảng ôn về chỗ này, vì chỗ này nó dễ hiểu không có gì hết. Và hồi sáng cũng đã nói qua một câu rồi đó, tức là nói lướt qua rồi đó, là nói rằng là coi như là không có cái nguyên nhân, cho nên gọi là nhân vô nhân luận. Do cái vị này là lúc mà thác sinh là do tưởng khởi lên, cho nên là cái lúc chết tái sanh lại rồi thì chỉ nhớ là có tưởng thì mình có mặt ở thế gian này, chứ không có một cái nguyên nhân nào để mà tạo ra cái tưởng cả, cho nên nó gọi là vô nhân luận. Cái này trong cái phần mà kết của 62 tà kiến á, là sẽ giảng kỹ hơn được cho quý vị. Bây giờ chúng ta lướt qua theo cái bài kinh này đi. Bây giờ chúng ta đã xong cái phần 16 cái luận chấp. Bây giờ chúng ta tới phần số 39. Phần 38 đã xong rồi, phải không? Giờ tới phần số 39. Này các tỳ kheo, những vị sa môn bà la môn này chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp. Này các tỳ kheo, những vị sa môn hay bà la môn này chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết, chúng sẽ chấp cả 16 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Cái phần này giảng rồi. Số 40. Này các tỳ kheo, Đức Như Lai biết như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy. Trong cái câu này quý vị bỏ chữ Đức đi. Này tỳ kheo, Như Lai biết như thế. Như Lai đây là tự xưng, tức là Đức Bổn Sư tự xưng, cho nên không có dùng chữ Đức. Này tỳ kheo, Như Lai biết như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Đức Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết như vậy, này các tỳ kheo, bỏ chữ Đức đi, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sinh tử. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý lượng suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt được. Quý vị viết ở trên chữ trí đó, quý vị để chữ tuệ, tức là chỉ những người có tuệ mới có thể phân biệt được. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, bỏ chữ Đức, Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến, bỏ chữ Đức. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phần để là tụng phẩm thứ ba. Tụng phẩm thứ ba nói đến có tận cùng và không có tận cùng. Những cái từ ngữ này chúng ta đã học rồi. Bây giờ trong cái phần thứ ba này, cái số một của nó đó là nói đến tám ngã vô tưởng sau khi chết. Tức là có ngã vô tưởng sau khi chết. Đây. Tức là tám cái luận chấp có ngã, và nói là sau khi chết là không có tưởng. Sau khi chết không có tưởng. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Và những vị sa môn, bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp? Những số 2, những vị này chủ trương, thứ nhất, bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. Ngã có sắc, không bệnh, không có tưởng sau khi chết. Cái thứ hai, ngã không có sắc, không có sắc, không có tưởng sau khi chết. Ngã không có sắc và không có tưởng sau khi chết. Số 3, ngã có sắc và cũng không có sắc. Không có tưởng sau khi chết. Số 4, ngã không có sắc, cũng không không có sắc, không có tưởng sau khi chết. Là 4 phần. Như vậy khi cũng y như hồi cái lúc trên đó chúng ta học đó, giống như vậy. Tức là ngã có sắc không bệnh. Như vậy đây là chúng sanh ở cái cõi sắc giới, tức là có sắc. Do cái phước báo và chúng sinh này là chư thiên, có phước báo cho nên là không có bệnh. Và chết rồi thì không có tưởng phát sanh. Tức là nói là chết là hết á. Chết là hết. Tức là khi sống thì có sắc, mà sắc này không có bệnh. Giờ nào bệnh nó héo xuống cái là kể như thác rồi. Và vì cái người này nó không biết cái chư thiên này thác đi về đâu, mà không thấy trở lại nữa, cho nên nghĩ rằng là chết là hết rồi. Cho nên gọi là không có tưởng sau khi chết. Ngã không có sắc, rồi không có tưởng sau khi chết. Không có sắc thì chúng sanh này sanh ở cõi nào? Cõi nào? Cõi vô sắc. Không có sắc thì ở cõi vô sắc. Gì không? Ở cõi vô sắc. Thì ở cõi vô sắc đó thì nó không có cái quẩn thứ nhất, tức là nó không có sắc quẩn. Nhưng mà nó có danh quẩn. Thì sao? Nó có danh quẩn. Nhưng mà khi chết rồi đó thì cũng không thấy, nói vắn tắt là không thấy có cái linh hồn. Quý vị hiểu chưa? Không thấy cái tái sanh của người này. Cho nên đó là mới nói là cái người này đó là sinh ra trong cái cõi vô sắc, không có sắc. Rồi là chết rồi cũng không có tưởng luôn. Rồi bây giờ đó, tới số 3. Có sắc và cũng không có sắc. Tức là thấy có rồi cũng thấy không. Rồi dưới này đó là không mà có, rồi có cũng như không. À, thì cả hai cái trường hợp này đó cũng đều nói rằng là sau khi chết rồi đó là không có tưởng nữa, tức là chết rồi hết, không còn gì nữa cả. Quý vị cứ nghe đi, rồi tới cái phần kết á, mình sẽ gộp chung một lần hết, rồi là quý vị sẽ hiểu rõ cái này hơn. Bây giờ chúng ta nhớ từng phần cái đã. Bây giờ tới số 5. Số 5 là hữu biên. Số 6 là vô biên. Ngã là hữu biên. Ngã là vô biên. Tức là không có tưởng sau khi chết. Hữu biên là có cái giới hạn đó. Vô biên là không có giới hạn. Có những cái chúng sinh sống rồi có thấy thác. Có những cái chúng sinh đó là không có thấy thác. Rồi, bây giờ tới cái số 7 và số 8. Số 7 là hữu biên và vô biên. Hữu biên và vô biên. Và cái cuối cùng đó, phi hữu biên và phi vô biên. Phi hữu biên, phi vô biên. Tức là không có giới hạn, cũng không có không giới hạn. Tức là những cái quan niệm này hình thành đó là do nhiều vị chư thiên khác nhau. Mỗi vị chư thiên đó thấy một cái vấn đề cụ thể rõ ràng và xác định ra như vậy. Rồi người ta tập hợp lại thì nó mới thành hình ra những cái quan điểm mà khi một vị chư thiên mà nói như vậy thì có những vị chư thiên đó cùng một cái phước báo, cùng tái sanh một nơi và cùng có cái phước báo tương tự như nhau thì người ta xác định rõ như vậy. Và những người khác á thì người ta có một cái niềm tin như vậy và nó hình thành ra một cái quan điểm thuộc về tà kiến. Bởi vì cái duyên đó, có thể những người này khi thác sanh xuống cái cõi dục này đó thì những vị này đó là trở thành những cái bậc thầy. Và những người khác đó có cái duyên nhiều đời nhiều kiếp thì họ theo cái vị này. Và cái vị thầy mình tin tưởng cái gì thì mình tin tưởng như thế đó và nó hình thành. Quý vị hiểu không? Ví dụ như đó, mình nói đi, ví dụ như mình nói là trong kinh đó Đức Phật có nói rằng là nếu như tất cả những ai mà tạo nên tội lỗi đó mà chỉ cần ra cái sông Hằng cầu nguyện rồi uống nước sông Hằng mà hết á thì chúng sanh này tạo tội vô biên. Nhưng mà bây giờ trong cái thế kỷ 21 này, quý vị đến sông Hằng, quý vị thấy cảnh nó vẫn xảy ra. Và không phải để cho cái người đó là coi như hạ liệt trong xã hội, tức là nghèo, khổ, dốt nát, không phải vậy. Những người tới đó là những người giàu có. Thậm chí có những người đó, người ta có chức vụ, có quyền tước, nhưng cái đức tin khiến người ta như vậy đó. Vậy làm sao? Bởi vì người ta đã có một cái đức tin như vậy mà. Vậy làm sao? Ví dụ hồi tôi học bên đó, tôi có quen với một cô đó là cổ học về tiến sĩ tâm lý học. Thì tôi mới thấy cổ thờ cái ông thần cổ trong cái tủ quần áo. Tức là tủ quần áo nó có nhiều kệ, thì cái kệ trên cùng đó cổ thờ. Thì trước giờ cổ đi học thì bao giờ cổ cũng tới, cổ mở cái tủ đó ra. Rồi đó là cổ mới tụng câu kinh ngắn xong rồi cổ khóa tủ lại rồi cổ mới đi học. Thì khi mà cổ mời tôi tới nhà đó, thì cái nhà của cổ rất là lớn. Thì cổ cũng thờ một cái phòng thờ riêng. Cha mẹ của thờ một cái phòng thờ riêng rất là trang trọng. Và mỗi lần như vậy xong cũng đều khóa cửa lại hết. Thì tôi mới ngạc nhiên, tôi mới hỏi á, là tại sao đó là ở ký túc xá này bạn vẫn thờ ở trong chỗ kín như vậy mà về trên nhà cũng như vậy là tại sao? Là tại vì cổ mới nói đó là khi cái vị thần của mình mà mình thờ đó thì không có nên để người khác chạm tới. Mà trong nhà mình đó, khi mình thờ đó, có khi những người khách hoặc là có khi cái người ăn, người làm trong nhà đó mà lên đó cầu nguyện là không được, không có cho. Cho nên là chỉ đặc biệt riêng là cho cái của mình thì mình thờ, không có ai chạm tới được, vì thần đó của riêng mình. Mặc dù thần đó có một thôi, nhưng mình thờ là của riêng mình, không cho cái người lạ và cái người có giai cấp khác đó chạm vào cái vị thần này. Những cái đức tin đó mình biết làm sao. Hoặc là ví dụ như mình thấy cái trong kinh có nói là những cái người mà tu mà co một cái chân lên rồi đứng như thế, thì ở Việt Nam mình cũng có đó, chứ không phải là không có. Là tu đứng một chân á, ví dụ co trong chuyện cổ tích rồi có, thì co một chân đến bây giờ vẫn vậy. Lúc đầu người ta tập, người ta phải buộc dây lên để cho cái chân nó teo lần, đứng suốt ngày này qua ngày khác cứ đứng vậy treo lên, và người ta coi đó là một cái hạnh mà không phải ai cũng tập được, ai cũng làm được. Quý vị nhớ là trong cái bài kinh mà tôi có giảng về bài kinh mà hạnh con chó đó, thấy chưa? Thì Đức Phật có nói là nếu mà bây giờ mình đã làm người mà mình cố gắng mình tập con chó làm sao mà làm y như vậy đó, thì đời sau mình tái sanh đó, thì đã muốn đã có rồi đấy. Bây giờ tập nó đã thuần thục rồi, thì về sau khi tái sanh thì nó vô con đường nó dễ dàng, chứ có cái gì đâu mà còn phải hỏi. Còn nếu bây giờ mình có cái phước báo là tứ chi mình đầy đủ, mà bây giờ mình cột một cái chân mình lên cho nó teo luôn như vậy đó, và coi như đó là cái hạnh lành của mình á, thì con đường tái sanh thấy rồi đó, cần gì phải hỏi nữa. Thế nhưng mà ta theo cái này để rồi trong phần cuối đó là sẽ coi như là nói thêm một chút nữa thì quý vị sẽ hiểu rõ cái này hơn. Cho nên á là khi mình đừng có hạn chế cái tà kiến, nó rất là đa dạng. Thí dụ như bây giờ có người nói thế này là tôi thì quy y với vị thầy đó, và khi nhỏ tới giờ là nghe cái vị thầy đó dạy thôi. Nếu bây giờ vị này tịch rồi thì tôi không có nghe ai giảng hết, tôi không đi tới chùa ai cả, bởi vì tôi chỉ có một vị thầy duy nhất rồi. Mà nếu mình bám chặt cái đó nó tà kiến rồi, tại vì giáo pháp là của Đức Bổn Sư, đâu có phải của vị thầy đó. Mà quy y là quy y Tam Bảo, chứ đâu phải quy y vị thầy đó. Xuất gia cũng xuất gia với Tam Bảo, chứ đâu phải xuất gia với vị thầy đó. Mà giáo pháp cũng đâu phải của vị thầy đó. Thành ra cái vị thầy đó là một nhịp cầu, một cái duyên. Mà mình lấy cái đó là làm một cái toàn thể thì mình thấy tà kiến mình không? Cho nên cái tà kiến này nó mình luận từ trong này ra đó, mình luận ra trong đời thường đó, thì chúng ta đây là không có người nào thoát khỏi cả. Người dướng cái này, người dướng cái kia, người dướng cái nọ không thoát được. Mình tôn kính cái vị thầy mình thì mình tôn kính, thấy không? Nhớ lời thầy mình dạy để mình thực hành thì nhớ lời thầy mình dạy thực hành. Nhưng mà tam tạng kinh điển của Đức Bổn Sư là phải học. Người nào giảng không thành vấn đề. Bởi vì đây chỉ là cái hộp âm thanh thôi, nó không là cái gì cả. Và tất cả để cho cái hộp âm thanh này nó được phát ra đó đúng chánh pháp thì nó phải dùng cái thiện trí. Còn nếu không có thiện trí, không có cái hộp loa này thì nó không thể nào mà nói đúng cái chánh pháp được. Như vậy thì chúng ta đâu có cần những cái phần còn lại. Chúng ta chỉ cần cái người giảng có thiện trí không, và cái hộp loa này có tốt để nghe cho rõ hay không, đủ rồi. Còn nếu chúng ta bám chắc vào người đó thầy của ta hay không phải thầy của ta, người đó là cư sĩ hay người đời, hay cư sĩ hay là người tu, người đó là người nam hay là người nữ, bám chặt vào đó là tà kiến. Cho nên không có bám luôn. Phải thấy rõ cái gì là cốt lõi. Và cái tà kiến này đó, để rồi về cuối rồi tôi sẽ giảng, những cái tà kiến này á, nó đưa tới là những cái pháp bất thiện. Đưa đến pháp bất thiện và nó đưa đến đọa lạc. Ví dụ như có người trước đây đó là quy y với một vị ni, rồi giờ sau này đó quy y vị tăng ở một cái tông phái khác, thì lấy cái tông phái làm trọng. Cho nên bản thân mình á là nói từ trong nhà cho đến tất cả mọi người xung quanh thì nói rằng là không ai được theo ni cả, vì ủng hộ cho ni là đọa địa ngục. Thì chính những cái mà mình đi gieo rắc cái tà kiến đó đó, bản thân mình hại mình trước, hại vô cùng. Vì một lẽ đơn giản vậy rồi, mình có chắc mình tái sanh làm thân nam nữa không? Có chắc không? À, nhớ vậy. Vậy mình luận nó không đúng, mình nghe không đúng, mình luận không đúng. Và cái tai hại đầu tiên là tai hại cho bản thân mình, do mình không thấu suốt, mình gieo rắc những cái tà kiến đó đi. Thì về sau đó, nó quyến tụ ra thành cái nhóm có cùng chung cái suy nghĩ sai lầm đó, và bám chắc vào sai lầm đó, và đọa cho đến bao giờ tỉnh ra thôi. Ngày nào chưa tỉnh, ngày đó còn đọa. Cho nên là cái nguyên tắc chính trong 62 tà kiến này, quý vị cứ nhớ thế này. Nếu mà sai thì không bàn nữa. Nhưng những vị này thấy đúng, thấy có thật, thấy đúng, nhưng nó giới hạn, mà làm thành một cái toàn thể, mà nhất là bám chắc vào trong cái giới hạn đó mà ngỡ là một toàn thể, thì cái đó, cái tà kiến này khó mà lấy ra được. Còn nếu như từ ban đầu mình hiểu sai, thì bây giờ người ta nói đúng, sửa lại rất là dễ. Nhưng mà mình biết đúng, cái đúng nó có giới hạn. Ở đây cái thí dụ mà trước đã nói rồi, thí dụ 50 người mù xem voi đó, là rất là khó sửa đổi. Nếu nhiều người này đó được người ta mô tả mà thì bây giờ rất là dễ sửa. Nhưng mà từ người này có thể rờ cái đuôi, chắc chắn bàn tay tôi đã chạm vào cái đuôi rồi, thì con voi nó là giống cây chổi, không có thể nào mà thay đổi được trong đầu tôi hết á. Vì chính tôi thấy rõ, chính tôi biết rõ, không có phải ai nói tôi nghe hết á. Còn bây giờ rờ cái lỗ tai nè, con voi là cái quạt, không thể nào thay đổi được hết. Cho nên quánh nhau, cái gì thấy không, đánh nhau, tà kiến đánh nhau. Cho nên người ta mới nói là có những cái cuộc mà gọi là chiến tranh về tôn giáo đó, thì chiến tranh về tôn giáo là dành cho người tà kiến, người chánh kiến không có chiến tranh. Bất cứ tôn giáo nào cũng vậy, phải cái người mà theo cái tôn giáo nào mà có chánh kiến về tôn giáo của mình, nó không có chiến tranh. Không có. Chiến tranh là dành cho người tà kiến. Thấy một Phật mà cứ ngỡ đó là cái chân lý toàn thể đó, thì mới đi đến cái chỗ là nhất định là tôi đúng, anh nhất định là sai. Bởi vì tôi đã mục thị rõ ràng, không có chối cãi được nữa. Thì thấy tà kiến rất là khó thoát ra, khó giữ lắm. Đó là mình nói cái chuyện mà mình dễ hiểu thôi. Còn cái tà kiến chính mình nè, rất là khó nhìn ra, rồi để từ từ rồi sẽ nhìn ra. Bây giờ chúng ta nghe trước trong kinh, quý vị, trong kinh có những cái gọi là những cái công thức mà chúng ta cần phải biết cái công thức này một chút đi, rồi mới giải từ từ. Số 3, quý vị sang tới số 3. Này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn này chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 8 luận chấp. Này các tỳ kheo, nếu có những vị sa môn hay bà la môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết, chúng sẽ chấp cả 8 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác. Như vậy những người mà tán đồng 8 cái luận chấp về tà kiến này, hoặc là tán đồng một trong 8 luận chấp này, thì là cũng rơi vào tà kiến như nhau. Đến số 4, trang 33, số 4, trang 33. Này các tỳ kheo, quý vị bỏ chữ đức đi. Này các tỳ kheo, Như Lai biết như thế này, những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Đức Như Lai biết như vậy. Bỏ chữ đức như vậy. Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa. Và Ngài không chấp sở tri ấy, nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sinh tử. Quý vị sửa lại cho cái chữ này. Như Lai biết như vậy, bỏ chữ Ngài đi. Lại biết hơn thế nữa, và không chấp sở tri ấy. Rồi phải, nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Phải, Như Lai như thật, bỏ chữ Ngài đi. Như Lai như thật, biết sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất lai của, sự xuất ly của chúng. Bởi vì ở đây là Đức Bổn Sư đang tự xưng Như Lai biết, tức là ta biết, chứ không phải là cái ngôi thứ ba. Không phải. Này là ngôi thứ nhất. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy được Đức Như Lai, những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật chân chính tán thán Như Lai mới nói đến. Quý vị chỗ chữ trí đó, quý vị thêm chữ tuệ vô. Tức là người nào mà tán dương Đức Phật, mà do Đức Phật có giới đó, thì chưa phải là thật sự tán dương Đức Phật. Mà tán dương Đức Phật là cái người nào á mà hiểu rõ được cái chánh kiến ở trong tâm của Đức Phật, thì mới là tán thán đúng cái phẩm hạnh của Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta sang tới số 5. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng luận. Sau khi chết, chấp bản ngã, phi hữu tưởng và phi vô tưởng, mới dám với tám luận chấp. Và những vị sa môn, bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương phi tưởng, phi vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã, phi hữu tưởng, phi vô tưởng với tám luận chấp. Những vị này chấp, thứ nhất, bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Bây giờ đây nó chỉ khác có cái đuôi á. Đó này, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Hữu tưởng đây là có tưởng, đây là không có tưởng. Nhớ nha quý vị, nhớ từ từ, nhớ từng chữ nè. Hữu tưởng là có tưởng, tức là có sở hữu tưởng đó. Vô tưởng là không có tưởng, không có sở hữu tưởng. Còn cái chữ phi này có nghĩa là không có luôn. Như vậy là không có hữu tưởng, không có vô tưởng. Hiểu không? Chữ phi này là không có, không có vô hữu tưởng. Viết về cho quý vị dễ hiểu là không có hữu tưởng, không có vô tưởng. Đây, nãy mình nói đó, hữu tưởng rồi, mình nói vô tưởng rồi. Thì nó nói là sau khi chết có tưởng, sau khi chết không tưởng. Thì ở đây đó, cái này nói là không có hữu tưởng và không có vô tưởng. Nó bác luôn hai cái luôn. Bác luôn hai cái này. Bác luôn hai cái này. Cái này là cái phần thứ ba đây. Ngã phi tưởng, phi phi tưởng đây. Bác luôn hai cái phần trên. Vì thấy không, ý kiến người này thì bị cái người khác xung đột, bác lẫn nhau. Còn đây là mình tập hợp hết những cái tà kiến á, gộp lại hết. Nhưng mà nơi những cái tà kiến này đó, người ta không thuận nha. ta bác lẫn nha. Rồi cái thứ nhất là như vậy. Bây giờ cái thứ hai, bản ngã là vô sắc. Tức là không có sắc. Rồi sau khi chết cũng là phi hữu tưởng và phi vô tưởng. Giống vậy. Cái thứ ba, bản ngã có sắc và cũng không có sắc. Có sắc và cũng không có sắc. Sau khi chết á, thì phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Nó y vậy. Có sắc và cũng không có sắc. Và cái thứ tư, bản ngã là phi hữu sắc và cũng phi vô sắc. Phi hữu sắc. Không đây là tức là phi đi. Có sắc đây là hữu sắc. Đây là chữ phi. Phi hữu sắc. Đó, hai cách nói bằng tiếng Việt hoặc bằng cái chữ Hán này cũng vậy thôi. Đó. Rồi sau khi chết là phi vô tưởng và phi hữu tưởng. Rồi, bây giờ tới số 5 và số 6. Bản ngã là hữu biên, bản ngã là vô biên. Đây, ngã hữu biên, ngã vô biên. Và phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chết. Có cũng như không, không như có. Nhớ đó. Cái chữ mà phi phi đó, hai lần phi đó, là có cũng như không, không như có. Không có mà có mà không có. Nhớ đó. Không có mà có. Rồi có mà không có. Nhớ nhớ cái chú tiểu đó là quý vị sẽ hiểu được cái này. Nói cái chén có dầu mà hỏi dầu đâu thì không có. Không có dầu, nhưng mà có dầu trong cái chén. Chỉ vì dầu nó ít quá. Nhớ nha. Tức là có tưởng chứ không phải là không có tưởng. Nhưng mà tưởng nó không có đủ cái lực, cho nên nó có cũng như không, mà nó không cũng như có. Nhớ cái này chưa? Do nó yếu vậy thôi. Cũng như do dầu nó ít quá, cho nên nó có mà cũng như không có, mà nó không có mà nó có. Nhớ này chưa? Vì nó yếu, vì nó ít thôi, chứ không có gì hết á. Rồi, chúng ta đi đến hai cái cuối cùng. Bản ngã là hữu biên và vô biên. Và bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên. Số 7. Những vị này chấp rằng bản ngã là phi hữu biên, tức là không có giới hạn đó, không có cái sao tận cùng đó. Và cũng phi vô biên, tức là không phải là không không không có cái vô biên. Không có bệnh sau khi chết, phi hữu tưởng, phi vô tưởng với 8 lượng chấp. Này các tỳ kheo, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng, chúng sẽ chấp cả 8 lượng chấp trên hay một trong những lượng chấp trên, ngoài ra không có lượng chấp nào cả. Thì cũng như là những cái phần chúng ta đã học rồi đó. Nếu ai tán đồng với 8 cái lượng chấp này thì mình cũng có tà kiến như những vị này. Hoặc là mình tán đồng một trong 8 cái tà kiến này thì mình cũng rơi vào trong tà kiến. Số 8. Này các tỳ kheo, Đức Như Lai biết như thế này: